Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 564: Đẩy và bị đẩy. Trong phòng, Đường Phong đang ngồi cảm thấy có chút bất an, bởi vì Lưu Tô Sư Tỷ cũng đang ở trong phòng. Mỗi một thiếu nữ trên người đều có một cỗ hương thơm cơ thể thuộc về mình, khác nhau chỉ là mùi thơm đó đậm hay nhạt, ngửi thấy hay không mà thôi. Giống như Lại Tỷ cùng Phi Tiểu Nhã đều có mùi thơm thuộc về mình. Mùi thơm của Lại Tỷ làm cho người ngửi thấy khoan khoái dễ chịu. Mùi thơm của Cung Chủ Đại Nhân thì nồng đậm một chút, ngửi vào giống như có một bàn tay mềm mại đang xoa bóp trên người, rất thoải mái. Mà Lưu Tô Sư Tỷ thì lại bất đồng. Mùi thơm của nàng rất tự nhiên, làm cho người ta ngửi thấy sống như tắm trong gió xuân, mang lại cảm giác điềm tĩnh tự nhiên. Sau khi Sư Tỷ tắm rửa xong, mái tóc ướt rối xõa tung đi vào phòng. Trong phòng tràn ngập một hương khí nhàn nhạt, điều này làm cho Đường Phong có ảo giác giống như hắn đang đứng ở trên khúc đỉnh sơn, cảm giác như đang ở trên núi cao yên tĩnh. Nhưng Đường Phong không cách nào trấn tĩnh lại. Dùng định lực cùng tâm tính của Đường Phong, chớ nói là đêm hôm khuya khuất trong phòng có mỹ nữ phụng bồi, dù nàng có đem quần áo cởi sạch cũng không cách nào quấy nhiễu tới hắn. Thế nhưng Lưu Tô Sư Tỷ thì bất đồng. Đường Phong có cảm tình đặc biệt với Mạc Lưu Tô, vì sư tỷ này cho hắn cảm giác như một đại tỷ tỷ, nhưng bây giờ lại biến hóa nhanh chóng biến thành tỷ nữ, làm cho hắn rất khó tiếp nhận. Nhất là hiện tại, Lưu Tô Sư Tỷ yên lặng ngồi trên chiếc giường nhỏ, bất động ở đó giống như một pho tượng. Chỉ khi nào Đường Phong có động tác thì nàng sẽ lập tức đứng dậy, hỏi thăm Đường Phong cần phục thị gì không. Cái biểu hiện này giống như một thiếp thân nha hoàn, không phải giống như mà chính là như thế. Kể từ đó thì Đường Phong làm sao mà dám động đậy, sợ một khi mình có động tác thì cũng sẽ làm cho nàng phải đứng lên. Mà ngồi yên tu luyện thì lòng hắn cũng không được yên. Bảo nàng ngủ đi, nàng không chịu. Nói châu ra không ngủ thì nàng cũng không ngủ. Thời điểm đang xấu hổ thì ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân. Lập tức có tiếng của Phi Tiểu Nhã từ bên ngoài vang lên. Đường Phong, mở cửa ra. Thời điểm này Đường Phong vội vàng đứng dậy, tranh mở cửa phòng với Mạc Lưu Tô. Thấy Cung Chủ Đại Nhân đang bưng một chén chè hạt sen nóng hổi, hai ngón tay trắng nõn niết lên góc chén làm cho bẻ thành mảnh vụn, vội vàng đặt cái chén lên bàn, hai tay nắm lấy vành tai. Thật là nóng. Đường Phong trợn trắng mắt, nghi thẩm Cung Chủ ngươi, dầu gì cũng là thiên giai thượng phẩm cao thủ, một chút nhiệt độ đó có tính là gì? Đừng nói là cái chén còn nóng hơn nữa, cho dù là đem chén chè hạt sen đó dội vào mặt nàng cũng không có việc gì. Bất quá hắn biết Phi Tiểu Nhã đang biểu hiện giống như một tiểu nữ hài trước mặt mình, cho nên không vạch trần. Cầm lấy tay Cung Chủ Đại Nhân thổi nhẹ mấy hơi. Còn nóng không? Phi Tiểu Nhã hạnh phúc như chim sẻ lắc đầu. Không nóng. Đây là người tự làm sao? Đường Phong nhìn chén chè hạt sen hỏi. Xác thực là có chút bộ dáng, nhưng không biết là mùi vị thế nào. Là tứ nương làm. Phi Tiểu Nhã ăn ngay nói thật. Nàng cũng biết năng lực của mình, nàng không thể một mình làm ra đồ ăn như thế này. Cũng chỉ có Tần Tứ Nương quanh năm bôn ba ở bên ngoài, nên phải tự làm đồ ăn cho mình, luyện được một thân chủ nghệ. Phần bản lĩnh này thì ngay cả Bạch Tiểu Lại cũng không có. Lại Tỷ thân là thiếu thành chủ Bạch Đế Thành, ngày bình thường chỉ lo tu luyện, có khi nào phải tự mình động thủ nấu cơm. Bất quá chỉ một lần này, lần sau ta sẽ tự mình làm cho ngươi ăn. Phi Tiểu Nhã mạnh miệng nói. Được, ta sẽ chờ. Đường Phong cũng không đả kích tinh thần tích cực của nàng. Nhanh ăn đi, không ăn thì sẽ nguội. Cung Chủ Đại Nhân cố gắng điều tiết sắc mặt của mình, không để cho mình lộ ra bất cứ dị thường nào. Cùng ăn đi, ta cũng không cảm thấy đói. Không ăn hết nhiều như vậy được. Đường Phong mời Mạc Lưu Tô. Chỉ có một chén. Phi Tiểu Nhã vội vàng cầm chén chè hạt sen, giống như sợ Mạc Lưu Tô sẽ ăn mất vậy. Nha đầu Lưu Tô muốn ăn thì tự mình đi làm đi. Mạc Lưu Tô cũng không có ý tứ, ngượng ngùng nói. Lưu Tô không đói, thiếu gia ăn đi. Đường Phong cũng chỉ mời mà thôi, hắn biết chắc chắn Cung Chủ Đại Nhân sẽ không cho phép người khác ăn. Hắn cũng không khách khí nữa, đây là đồ ăn mà Phi Tiểu Nhã đã mất công mang tới cho hắn. Cầm lấy múc một muôi bỏ vào trong miệng từ từ nuốt. Tâm hồn thiếu nữ của Phi Tiểu Nhã khẩn trương nhìn Đường Phong, sợ hắn phát hiện ra cái gì không đúng. Tiêu Thúc đã nói cho nàng biết, Đường Phong rất mẫn cảm với các loại dược vật. May mắn là Đường Phong hình như không phát hiện ra dị thường, ăn một miếng cảm thấy trong miệng có vị khét, hình như bị nấu cháy. Đây không phải là hình như, giống với thức ăn mà tứ nương làm ra. Trong lòng Đường Phong nghi hoặc, hắn nào biết rằng vì Phi Tiểu Nhã cố ý không để cho hắn cảm nhận ra vị thuốc, cho nên sau khi nấu xong chén trà hạt sen này còn cố ý nấu cho khét lên. Như thế nào? Phi Tiểu Nhã nuốt nước bọt hỏi. Khá tốt nhưng còn phải cải tiến. Đường Phong cũng không dám nói thật. Công chủ đại nhân thở ra một hơi, nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực. Khẩn trương như vậy làm gì? Đường Phong liếc nhìn nàng một cái. À, ta sợ người ăn không vô. Phi Tiểu Nhã vội vàng kiếm cớ, trong nội tâm lại nhảy lên như một con thỏ đang chạy. Ăn được mà, Đường Phong an ủi nàng. Vậy thì ăn hết đi, không được bỏ sót. Phi Tiểu Nhã sợ dược hiệu không đủ. Một chén trà hạt sen không lớn mất bao lâu thì đã được Đường Phong ăn xong. Mạc Liêu Tô đứng dậy thỏ tay tiếp nhận cái chén không, chuẩn bị đem đi rửa. Nhưng không ngờ Phi Tiểu Nhã đột nhiên lại vỗ vào đầu vai của nàng. Mạc Liêu Tô cảm thấy toàn thân mềm nhũn ngã xuống đất. Phi Tiểu Nhã nắm lấy eo nàng, làm cho mang Mạc Liêu Tô dựa vào người mình. Choang một tiếng, cái chén rơi xuống đất vỡ tan. Tiểu Nhã, ngươi làm gì? Đường Phong quá sợ hãi, vừa định đứng dậy thì liền cảm thấy toàn thân vô lực, dưới chân không còn sức, thế chút nữa ngã xuống đất, thậm chí cương khí toàn thân cũng không vận chuyển được. Kinh mạch, toàn thân của Mạc Liêu Tô cũng bị Phi Tiểu Nhã phong bế. Tuy có thể nhìn, có thể nói, nhưng không thể động đậy. Dựa vào ngực Phi Tiểu Nhã nghi hoặc hỏi, Tiểu Nhã tỷ tỷ, vì sao làm thế? Thần sắc Phi Tiểu Nhã có chút bối rối, dù sao lần đầu tiên trong đời làm chuyện này, tay chân có chút luống cuống. Nghe hai người hỏi, cảm thấy trong đầu trống rỗng, sững sờ cả nửa ngày, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Mạc Liêu Tô. Nhà đầu Liêu Tô, nghỉ ngơi trước đi, tỷ tỷ sẽ không làm ngươi bị thương. Vừa nói vừa đặt Mạc Liêu Tô lên chiếc giường nhỏ, đắp chăn mềm cho nàng xong. Lúc này mới xoay người, trong mắt có hai giọt nước mắt mông lung, hít thở thật sâu, từng bước đến gần Đường Phong. Đến bây giờ, Đường Phong cũng cảm giác không đúng, nhưng tàn thân vô lực. Hơn nữa khí huyết đang chạy lên đầu, thân thể khô nóng như muốn bạo động. Dưới ánh đèn mông lung, Đường Phong cảm thấy công chủ đại nhân đẹp đến mê người hơn bất cứ thời điểm nào. Người cho ta ăn dược vật gì? Đường Phong giờ khóc giờ cười. Là một chút mà thôi, Phi Tiểu Nhã yếu ớt đáp. Đầu chỉ có một chút chứ, hai bao dược vật kia đều được nàng cho tất vào chén trà hạt sen. Dược vật vô sắc vô vị, hơn nữa trà sen lại có sẵn hương vị khét, cho nên Đường Phong không thể phát hiện ra. Hơn nữa hai bao dược vật này là do Thang Phi Tiếu nhờ Thiết Lạc Hồng đặc biệt luyện chế. Chỉ cần một chút là có thể làm cho một tráng hán thần trí mơ hồ, tinh trùng thượng não. Cũng chỉ có Đường Phong thể chất đặc thù, cho nên mới chờ tới bây giờ mới phát tác. Hơn nữa, thần trí vẫn còn chút thanh tỉnh. Đổi lại là người khác thì dù có thực lực thiên giai hạ phẩm, giờ phút này đã mê loạn thần trí. Khó phòng nhất chính là người nhà. Đường Phong cảm khái ngàn vạn. Hắn đâu nghĩ rằng nữ nhân bên cạnh mình lại hạ dược mình. Nếu ở bên ngoài, hắn sẽ không dễ dàng trúng chiêu như vậy. Cũng chỉ có bọn người Phi Tiểu Nhã mới có thể vượt qua phòng tuyến tâm lý của hắn. Trong lỗ mũi phún ra nhiệt khí, Đường Phong cảm thấy toàn thân khô nóng. Mùi thơm nữ nhân không phiêu đãng trong không khí, càng ngày càng rõ ràng hơn, quanh quẩn nơi chóp mũi, cầu dẫn tâm thần, giống như muốn đem hồn phách của hắn bắt đi. Mà Phi Tiểu Nhã từng bước đi tới, càng ngày càng mê người, càng ngày càng chói mắt. Đi đến bên giường, công chủ đại nhân duỗi ngón tay run rẩy ra, chạm vào bờ vai của Đường Phong, đẩy hắn ngã xuống giường, lập tức quỳ xuống, cưỡi lên trên người Đường Phong. Đường Phong cố hết sức chống đỡ thân thể, hai tay bám lấy giường, cố gắng ngồi dậy, hoảng sợ nói. Tiểu Nhã, ngươi muốn làm cái gì? Phi Tiểu Nhã thẹn thùng, khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, trên gương mặt ửng đỏ mê người, hai tay tì vào lồng ngực của Đường Phong, làm cho hắn không cách nào động đậy được, nhẹ giọng đáp. Tiểu Nhã muốn trao thân cho phu quân. Qua tối nay, ta và ngươi sẽ thành phu thê. Phu quân, thủ đoạn của Tiểu Nhã tuy đê tiện một chút, nhưng chuyện gì cũng phải có nguyên nhân. Kính xin phu quân thứ lỗi. Công chủ đại nhân ngược lại rất trực tiếp, còn chưa động phòng đã xưng hô là phu thê trước. Đường Phong thở hổn hển, cười khổ nói. Tiểu Nhã, người ngàn vạn lần đừng xúc động, thời dịp ta còn có thể khống chế cảm xúc của mình, nhanh chóng ly khai căn phòng này. Vậy không được, công chúa đại nhân vội vàng cự tuyệt. Nếu ta ly khai, chẳng phải là tiện nghi cho nhà đầu Lưu Tô sao? Thiếu gia, Mạc Lưu Tô nằm trên giường nhẹ giọng nỉ non. Âm thanh này cơ hồ mê hồn tới cực điểm, làm cho Đường Phong rúng động, càng ngày càng mê loạn. Chịu đựng à, Lưu Tô sẽ tới cứu ngươi. Mạc Lưu Tô động viên Đường Phong. Tiểu Nhã cười lạnh một tiếng. Hôm nay không ai có thể cướp được phu quân trong tay của ta. Nếu nhà đầu Lưu Tô, người dám lên tiếng, ta sẽ đánh người ngất xỉu. Vốn bổn công chủ không muốn người ở bên cạnh, nhưng chẳng qua cần một người chứng kiến để cho nữ nhân Bạch Tiểu Lại biết được thủ đoạn của ta. Nghe những lời này, Mạc Lưu Tô không dám lên tiếng nữa. Điều này không đúng à, Đường Phong vội vàng mở miệng. Lại tỷ ngủ ở bên cạnh, thính lực của nàng chắc chắn sẽ nghe được động tĩnh. Tiểu Nhã, người đi nhanh lên, bằng không Lại tỷ sẽ giáo huấn ngươi. Ha ha, Phi Tiểu Nhã cười rất sảng khoái. Nữ nhân kia đã bị Tả Hộ Pháp dẫn đi Tĩnh An Thành. Phu quân, hôm nay không ai cứu được ngươi đâu, ngoan ngoãn nghe lời ta. Đường Phong như nhìn thấy một nữ sắc lang đang cưỡi trên bụng mình. Điều này làm cho hắn hồi tưởng lại 2 năm về trước. Lai tỷ khi đó cũng làm giống như thế này. Chỉ có điều khi đó là mình không lợi dụng lúc người ta khó khăn, cho nên mới đánh nàng ngất xỉu. Giờ này, ngày này, công chủ đại nhân lại muốn lợi dụng lúc người ta đang gặp khó khăn. Đường Phong còn muốn nói chuyện thì Phi Tiểu Nhã đã cúi thấp người, đem đôi môi đỏ mọng, ướt át và cứ lưỡi thơm tho tiến vào trong miệng Đường Phong. Mềm mại, hương vị ngọt ngào. Đường Phong muốn kháng cự nhưng thân thể không tự chủ được, làm ra phản ứng. Cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của công chủ đại nhân, tham lam cuốn chặt. Trong đầu oanh một tiếng, Đường Phong cảm thấy thần trí mà mình đang cố gắng duy trì đã tán loạn. Xúc động và áp lực dục vọng mà thân thể hắn đang bị đè nén như nước sông vỡ đê tuôn trào ra. Xấu. Đường Phong chỉ kịp có ý niệm này trong đầu thì ý thức liền tiêu tán. Nước nổi văng khắp nơi, nam nữ thở dốc, âm thanh như mộng như ảo chuyển tới bên tai Mạc Lưu Tô trên chiếc giường nhỏ, làm cho thân thể bằng thanh ngọc khiết của Mạc Lưu Tô cũng làm ra phản ứng khó xử. Thể nội xúc động, giống như có một cái trống lớn gõ vang, huyết dịch lưu thông nhanh hơn. Cả người nóng hừng hực, Mạc Lưu Tô cảm thấy vừa thẹn vừa giận. Ô, công chủ đại nhân lại phát ra thanh âm như mất hồn, cả phòng trong nháy mắt tràn ngập xuân tình. À, Phi Tiểu Nhã đột nhiên kêu lên một tiếng, cảm thấy trước ngực tê dần. Cúi đầu nhìn xuống thì đang thấy một bàn tay của Đường Phong đang miết lấy bộ ngực của mình. Lực đạo có chút mạnh mẽ, nước mắt của nàng chảy ra. Hơn nữa tình huống của Đường Phong bây giờ có chút không đúng. Hai con mắt đỏ bừng giống như châu đục động dục. Trong lông mũi hắn phún ra nhiệt khí không ngừng, bộ dáng làm cho người ta sợ hãi. Đường Phong, người làm sao vậy? Công chủ đại nhân bị dọa sợ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới thứ mà Thăng Vi Tiếu đưa cho nàng lại có dược hiệu mạnh như vậy. Lời còn chưa nói dứt thì Đường Phong đã mạnh mẽ ngồi dậy, hung hăng ném một cái, ném Phi Tiểu Nhã xuống giường giống như một con hổ đói lao về phía nàng. Hai tay dùng sức xé quần áo. Tiếng xoẹt xoẹt vang lên, quần áo của công chủ đại nhân bị xé nát, lộ ra thân thể trơn bóng như ngọc. Phi Tiểu Nhã sửng sốt, nàng không nghĩ tới chuyện lại xảy ra như vậy. Không phải trong hai bao mà Thăng Phi Tiếu có một bao chứa hóa công tán hay sao? Ăn hóa công tán, Đường Phong phải trói gà không chặt mới đúng. Hiện tại hắn lấy đâu ra nhiều khí lực mà bá đạo như vậy? Trong kế hoạch của mình, hắn phải mềm yếu vô lực, mặc cho mình muốn làm thế nào thì làm chứ. Tại sao tình huống bây giờ lại trái ngược? Nhìn thấy bộ dạng làm cho người ta sợ hãi của Đường Phong, Phi Tiểu Nhã cũng bị dọa cho hoảng sợ. Nàng sợ hai bao dược vật kia có làm ảnh hưởng tới thân thể và thần trí của Đường Phong. Tuy giờ phút này bị Đường Phong đè dưới thân, nhưng nàng dù sao cũng là cao thủ thiên giai thượng phẩm. Đang lúc chuẩn bị ra tay chế trụ Đường Phong, chẳng ngờ rằng lúc vừa ra đưa tay lên còn chưa kịp đập xuống người Đường Phong, thì tiểu tặc này đã đánh tới một chưởng, đánh tan cương khí trong tay của nàng, ấn hai tay của nàng xuống giường, cầm chặt không buông, dùng tư thế mắc cỡ chết người, dùng đầu ấn vào ngực nàng, hôn lên từng tấc da thịt. Công chủ đại nhân muốn khóc, tuy nàng không ngại trao thân mình cho Đường Phong, nhưng tình huống hiện tại khác xa với tưởng tượng của nàng cả vạn dặm, làm cho nàng phải luống cuống tay chân. Tiểu Nhã tỷ tỷ, nhanh cởi bỏ cấm chế trên người ta, cương tâm của ta có thể giải độc. Mạc Liêu Tô nằm trên giường nhỏ giọng nỉ non. Lực lượng cương tâm của nàng vốn chỉ có thể chữa thương, nhưng sau khi phục dụng vào đoạt thiên tái sinh quả, lại lợi dụng sinh cơ khổng lồ của trái cây này rèn luyện cương tâm. Lúc này mới khiến cương tâm của nàng diễn sinh ra năng lực giải độc. Người chờ một chút. Công chủ đại nhân bị Đường Phong hôn toàn thân mềm yếu vô lực, hơi thở mạnh mẽ của nam nhân giống như một cây kim thương vô kiến bất tồi, sớm đã đóng chặt nàng ở trên giường. Hiện tại một động tác cũng phải hao tổn rất nhiều khí lực cùng nghị lực, chứ đừng nói hai tay của nàng đã bị Đường Phong ấn xuống giường, hai chân cũng bị đầu gối của Đường Phong đè xuống, không thể động đậy. Thần trí mơ hồ, Đường Phong giờ phút này hoàn toàn dựa vào bản năng để làm việc. Lúc nào buông hai tay nàng ra còn không biết. May mắn là Đường Phong đang hôn thân thể nàng, thỏ tay xé cái quần của nàng. Nhân cơ hội đó, công chủ đại nhân vội vàng đánh một chưởng vào ngực Đường Phong đẩy hắn ra, cũng bất chấp sự ngượng ngùng, vội vàng từ trên giường nhảy phốc xuống, chạy tới bên người Mạc Lưu Tô, điểm vài cái lên người của nàng. Cương khí bị cấm chế trong thể nội được giải khai, Mạc Lưu Tô vội vàng đứng dậy, đang chuẩn bị lợi dụng cương tâm để giải độc cho Đường Phong. Phi Tiểu Nhã đột nhiên mở miệng hỏi một câu, làm cho nàng sững sờ một chỗ. Ai có thể chế trụ được hắn? Đúng rồi, nếu muốn giải độc cho hắn thì hắn phải phối hợp mới được chứ. Đường Phong lúc này thần trí mê loạn, khí lực rất lớn, trong đầu chỉ nghĩ tới nữ nhân. Tuy Phi Tiểu Nhã là cao thủ thiên giai thượng phẩm, nhưng tình huống hiện tại nàng đấu không lại Đường Phong. Hơn nữa, nàng lại không dám xuất toàn lực, làm sao có thể kiềm chế Đường Phong ngay lúc này. Nếu bây giờ công chủ đại nhân xuất hiện trước mặt Đường Phong giống như đưa dê vào miệng cọp, bản thân cũng khó bảo toàn. Về phần Mạc Lưu Tô thì không cần phải nói, nàng vốn không thích tu luyện, tuy thực chất không tệ nhưng lại hao phí trên con đường luyện dược. Hôm nay thực lực chỉ đạt tới huyền giai, một ngón tay út của Đường Phong cũng dọn dẹp xong được nàng. Ngây người một lát, Đường Phong đã nhào đầu về phía bên này. Lúc này hắn không tìm Phi Tiểu Nhã mà vật Mạc Lưu Tô ngã xuống giường. Mạc Lưu Tô chưa từng gặp qua chuyện như vậy cho nên hoàn toàn ngây ngốc. Đôi mắt xinh đẹp mở lớn, ngây ngốc nhìn Đường Phong đang ở trên người nàng, thậm chí quên cả kêu lên. Y phục trên người Mạc Lưu Tô trong phút chốc bị Đường Phong xé tan, ngọc thể hoàn mỹ lộ ra. Đường Phong rất thuần thục, nhanh như lưu tinh, tách hai chân của Mạc Lưu Tô, điều chỉnh eo một cái. Mạc Lưu Tô thét lên một tiếng, trên cái giường trắng nõn hiện ra một đóa mai hồng. Công chủ đại nhân ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Trong tầm mắt chỉ thấy Đường Phong đang hung bạo như một chiếc chiến xa chà đạp Mạc Lưu Tô. Tại sao lại như vậy? Vành mắt Phi Tiểu Nhã đỏ lên, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Nàng trăm phương ngàn kế dụ Bạch Tiểu Lại ly khai Thiên Tú, lại phải nấu một bát chè sen, hao hai bao dược vật, cho rằng mình chắc chắn sẽ là nữ nhân đầu tiên của Đường Phong. Nhưng hiện tại trời xuống đất khiến, lại tiện nghi cho người khác. Nhìn vào mặt thống khổ và vui sướng của Mạc Lưu Tô, Phi Tiểu Nhã không biết là mình nên hâm mộ hay ghen ghét đây. Mạc Lưu Tô giờ phút này giống như một con thỏ vô lực phản kháng, tuy đau đớn khó nhịn nhưng vẫn cắn chặt răng. Nàng ngượng ngùng không dám phát ra tiếng rên quá lớn, chỉ nghe ở trong cổ họng có âm thanh nức nghẹn tiêu hồn tới cực điểm. Tiểu Nhã tỉ tỉ, Mạc Lưu Tô nhắm hai mắt, nước mắt trong khóe mắt chảy xuống, không biết là đau đớn hay vui mừng. Tuy không mở mắt nhưng lại biết Phi Tiểu Nhã đang ở bên cạnh. Ta không được rồi. Thực lực của Mạc Lưu Tô vốn không cao, tố chất thân thể không thể so sánh với Bạch Tiểu Lại và Phi Tiểu Nhã. Hiện tại Đường Phong ngang ngược vô cùng, không hề có ý thương tiếc, chỉ có thể dùng sức mà chịu đựng, nàng sao có thể chịu được lâu. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi khoảng uống một chén trà, cảm giác xương cốt toàn thân giống như rã rời ra, đành phải mở miệng hướng Phi Tiểu Nhã cầu xin. Nghe Mạc Lưu Tô nói những lời này, Phi Tiểu Nhã cũng lấy lại tinh thần, lau nước mắt trên mặt. Nghĩ thầm, bỏ đi, dù sao cũng là nữ nhân của hắn, mình trộm gà không được còn mất nắm tóc, coi như tiện nghi cho nhà đầu Lưu Tô này. Nghĩ tới đây, công chủ đại nhân mới chậm rãi đi tới bên người Đường Phong, thỏ tay khẽ ôm eo của hắn. Phu quân, nghe lời đi, nếu cứ giày vò nhà đầu Lưu Tô như vậy, nàng không chịu được đâu, đến lượt Tiểu Nhã rồi. Cũng may, tuy Đường Phong ý thức không rõ, nhưng giống như nghe hiểu những lời này, phối hợp buông Mạc Lưu Tô ra, ôm lấy Phi Tiểu Nhã, ấn lên giường, để cho Mạc Lưu Tô bên cạnh, hăng hái chiến đấu. Công chủ đại nhân cuối cùng đã cảm nhận được sự thống khổ cùng khó chịu mà Mạc Lưu Tô phải chịu đựng đấy giờ. Lúc bắt đầu, thân thể giống như bị xé rách, Tiểu tặc này hoàn toàn không có thu liễm lực đạo, giống như dưới thân hắn không phải một nữ tử như hoa như ngọc, mà là một cục sắt vậy. Mỗi lần hắn húc tới đều dùng toàn lực, giống như hắn đang dùng đại chùy mà nện lên thanh sắt. Nước mắt công chủ đại nhân không ngừng chảy xuống, hai tay vì dùng sức quá mức mà móng tay cũng bấm cả vào lưng của Đường Phong. Nhưng công chủ đại nhân cũng cởi mở hơn Mạc Liêu Tô, tiếng rên không đình chỉ mà vang lên liên tục, làm cho Yên Liễu Các gà chó không yên. Hai nhà đầu Bảo Nhi Mộng Nhi trốn ở trong phòng, sắc mặt đỏ bừng, dùng cái chăn để che lấy đầu, dùng sức bịt lỗ tai. Nhưng âm thanh này vẫn bay vào trong tai các nàng, làm cho các nàng trằn trọc không cách nào ngủ được. Tứ nương ở một bên thì dụ dỗ Tiểu Manh Manh ngủ, một bên thấp giọng chửi bới. Đêm hôm khuya khuất, không cho người ta ngủ, đạo đức suy đổi, táng tận thiên lương, đổ khốn nạn. Linh Kiếp Nhan mặc một bộ áo trắng dưới ánh trăng, thân thể nho nhỏ đứng trên nóc nhà. Ánh trăng sáng sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười lạnh. Ngày mai sẽ tìm người tính sổ. Qua một canh giờ, công chủ đại nhân đã có chút chịu không nổi. Tiểu tặc kia khai thủy động đến bây giờ vẫn chưa đình chỉ. Phi Tiểu Nhã cảm giác thân thể mình chết lặng. Cái gì là đau, cái gì là thoải mái, hoàn toàn đã không còn cảm giác được nữa. Trời tạo nghiệt có thể sống, chứ tự tạo nghiệt thì không thể sống. Cho tới hôm nay, Phi Tiểu Nhã mới chính thức lĩnh hội được chân lý của câu nói này. Tốt là có người bên cạnh để chia sẻ một chút. Phi Tiểu Nhã quay đầu nhìn chung quanh, thấy Mạc Liêu Tô suy yếu nằm bên cạnh không nhúc nhích. Xem ra không ai có thể chia sẻ với nàng một chút rồi. Phi Tiểu Nhã hối hận muốn chết. Sớm biết như vậy thì nàng không bỏ nhiều dược vật thế làm gì. Đều do Thang Phi Tiếu nói tiểu tặc này thể chất đặc thù, cho nên bảo mình cho nhiều một chút. Mình cho nhiều vào, nào biết chuyện đã biến thành thế này. Nếu tiếp tục như vậy, thậm chí Phi Tiểu Nhã hoài nghi mình có thể bị Đường Phong giày vò đến chết hay không. Vì giày vò thế này đến chết chẳng phải là một chuyện mà người ta sắc cười đến rụng cả răng hay sao? Thời điểm Tứ Cố vô thân thì cửa phòng bị một cước đá văng. Ngay sau đó Bạch Tiểu Lại kẹp toàn thân đầy băng hàn chi khí xuất hiện ở ngoài cửa. Điện quang toàn thân bốc lên, sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói: "Các ngươi đang làm cái trò gì?" Đêm nay Lại Tỷ bị tức giận không nhẹ. Khi nàng nhận được phong thư cho rằng Phi Tiểu Nhã thực sự là gọi nàng ra ngoài quyết đấu. Kết quả ra khỏi Thiên Tú đi tới địa điểm ước định cho cả nửa canh giờ, vậy mà Phi Tiểu Nhã không tới. Bạch Tiểu Lại cảm thấy có chút không đúng, vốn định trở về Thiên Tú tìm Phi Tiểu Nhã hỏi cho rõ. Đúng lúc này thì hai đại bóng đen lại xuất hiện đánh lén nàng. Vô duyên vô cớ bị người ta đánh lén, tuy bóng đen kia không có sát tâm, nhưng Bạch Tiểu Lại muốn biết hai bóng đen kia là ai, có mục đích gì. Vì vậy đã đuổi theo hai bóng đen kia về hướng Bắc. Thời điểm cách Tĩnh An Thành cả trăm dặm, cuối cùng Lại Tỷ cũng đuổi kịp hai bóng đen. Nàng không nghĩ tới, hai bóng đen này chính là Thang Vi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích. Bạch Tiểu Lại buồn bực muốn chết, hèn gì hai bóng đen kia có chút quen thuộc, nguyên lai là hai gã gia hỏa này. Sau khi thấy rõ khuôn mặt hai người, Bạch Tiểu Lại biết chắc đây là quỷ kế của Phi Tiểu Nhã. Nàng buồn bực muốn chết. Không đợi Thang Vi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích mở miệng giải thích, liền vội vàng quay trở về Thiên Tú. Nữ nhân dụ mình rời khỏi Thiên Tú Tông thì khẳng định trong lòng có ý đồ bất chính với Đường Phong. Làm sao mà Bạch Tiểu Lại không đoán được tâm tư của nàng? Trở lại Thiên Tú, còn chưa tới Yên Liễu Các, cách chừng trăm trượng, Bạch Tiểu Lại đã nghe được tiếng kêu bi thảm của Phi Tiểu Nhã. Nào dám lãnh đạm triển khai thân pháp lao tới trước cửa phòng Đường Phong, một cước đá văng cửa phòng. Nhìn thấy một màn trước mắt, trong lòng Bạch Tiểu Lại chua xót. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, mình vừa ly khai không lâu thì nữ tử kia đã không biết xấu hổ mà ăn vụng A Phong rồi. Không chỉ như thế, nha đầu Lưu Tô không có mảnh vải che thân nằm sụi lơ bên cạnh Đường Phong, vừa nhìn đã biết là gặp nạn. Các ngươi, tức chết ta. Bạch Tiểu Lại tức giận dậm chân một cái cũng không biết nên nói cái gì. Răn dạy bọn hắn sao? Chuyện cũng đã làm rồi, răn dạy có ích gì? Để mặc bọn họ. Nhưng khi nàng nhìn thấy trạng thái của A Phong hình như có chút không thích hợp, hẳn là đã bị hạ xuân dược. Cửa phòng mở ra, cho dù Phi Tiểu Nhã hào sảng cỡ nào cũng ngượng ngùng không chịu nổi. May mắn là trong Yên Liễu Các hiện tại trừ Đường Phong ra thì không có bất luận nam nhân nào khác. Tiêu Thúc cùng Đoạn Thúc sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã chạy tới Tĩnh An Thành uống rượu. Tiêu Thúc bị tứ nương quản giáo quá lợi hại, cho nên khó có cơ hội được ra ngoài buổi tối, cho nên cũng muốn ra ngoài tìm vui. Tiểu Lại Tỷ Tỷ, Phi Tiểu Nhã giống như nhìn thấy cứu tinh, căn bản không để ý tới lời của Bạch Tiểu Lại. Vội vã vẫy tay với nàng, bi thảm kêu lên. Cứu mạng à! Bạch Tiểu Lại vốn đang tràn đầy tức giận, nhưng khi thấy Phi Tiểu Nhã hô một tiếng, trong lòng liền mềm nhũn, có chút tức giận, có chút kinh ngạc, sau đó thở dài, quay người đóng lại cửa phòng. Cũng không dám nhìn, càng không muốn nhìn thấy bộ dáng của Đường Phong và Phi Tiểu Nhã, quay đầu qua chỗ khác hỏi. Xảy ra chuyện gì? Phi Tiểu Nhã không thể nói tỉ mỉ, chỉ nói. Cho hắn uống thuốc, liền biến thành như bây giờ. Tiểu Lại tỉ tỉ, ta không chịu được, người cứu ta nhanh lên. Đáng đời! Bạch Tiểu Lại tức giận nói, hai đôi lông mày tràn đầy do dự. Thấy Bạch Tiểu Lại không có động tác, Phi Tiểu Nhã khóc lên, âm thanh rầu rĩ. Tiểu Lại tỉ tỉ, sau này tất cả mọi người đều là nữ nhân của hắn, sớm mai muộn thì có khác gì nhau. Người cũng không muốn bị ta phải lưu tô nhà đầu chiếm vị trí thứ nhất chứ. Bạch Tiểu Lại sắc mặt đỏ bừng, bị Phi Tiểu Nhã lời nói của nàng làm cho mê loạn, cắn răng nói. Ngươi cho rằng Bạch Tiểu Lại ta sẽ quan tâm đến những chuyện này sao? Ta chỉ quan tâm A Phong, hắn hôm nay chưa tới 18 tuổi, phá đồng thân sớm như vậy, đối với tu luyện ngày sau của hắn không có lợi, các người thật là... Phi Tiểu Nhã bị Bạch Tiểu Lại nói cho làm xấu hổ không chịu nổi, cho tới bây giờ nàng mới phát hiện tầm nhìn của mình chênh lệch so với Bạch Tiểu Lại. Tuy hai người đều cho rằng Đường Phong chính là nam nhân trọng yếu nhất của mình, đều hy vọng hắn được tốt, nhưng mình lại không có tầm nhìn xa như Bạch Tiểu Lại. Ta sai rồi, Phi Tiểu Nhã ủy khuất nói. Qua hôm nay, Tiểu Lại tỉ tỉ muốn dằn dạy Tiểu Nhã thế nào cũng được, hiện tại phải giúp hắn bình tĩnh lại. Bỏ đi, Bạch Tiểu Lại thở dài, một bên cởi quần áo, một bên thấp giọng dò hỏi. Hắn như vậy đã bao lâu rồi? Không sai biệt lắm là một canh giờ. Quá hồ đồ, Bạch Tiểu Lại lại muốn tiếp tục dằn dạy, nhưng ngữ khí yếu nhược hơn nhiều, bởi vì dù nàng tự phụ thế nào đi nữa, nhưng cho tới bây giờ nàng vẫn bảo trì tấm thân xử nữ. Trước kia khi thân cận nhất với Đường Phong cũng chỉ là va chạm da thịt, chưa phát triển tới mức này. Nếu như Đường Phong chủ động, nàng còn có thể tiếp nhận, nhưng hiện tại là chính nàng tự cởi quần áo dâng cho Đường Phong. Loại chuyện này với nàng mà nói chính là một khảo nghiệm. Nàng cũng là nữ nhân, làm sao không thẹn thùng chứ? Nhưng về Đường Phong, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua. Không mất bao lâu, Bạch Tiểu Lại đã cởi sạch quần áo trên người, một tay che ngực, một tay che thân, cắn chặt môi, chậm chậm đi tới bên giường. Mạc Lưu Tô nghỉ ngơi lâu như vậy cũng khôi phục lại một ít khí lực. Chiếc giường thực sự quá nhỏ, nàng liền quấn chăn lại nhường ra vị trí. Trong ba nữ nhân, chỉ có Phi Tiểu Nhã là bị dày vò không còn khí lực thẹn thùng. Còn lại là Mạc Lưu Tô cùng Bạch Tiểu Lại thì không ai dám nhìn thẳng đối phương. Ánh mắt của nhị nữ lơ đãng va chạm một cái rồi vội vàng bỏ sang một bên. A Phong, đến lượt Lại tỷ rồi. Bạch Tiểu Lại nằm bên cạnh Phi Tiểu Nhã dẫn dắt thân thể của Đường Phong, âm thanh có chút run rẩy. Đường Phong nghe vậy lại đổi người. Rạng sáng ngày hôm sau, thời điểm Tiếu Thúc cùng Đoạn Thúc toàn thân đầy mùi rượu trở về Yên Liễu Các, phát hiện vành mắt tất cả mọi người trong Yên Liễu Các đều đỏ bừng. Nhìn thấy vành mắt tứ nương thâm quầng rất lớn, đang rửa mặt cho Tiểu Manh Manh. Bảo Nhi thì đang bưng chậu quần áo, đang muốn mang đi giặt, không ngờ lại đụng phải nha đầu Mộng Nhi. Hai nha đầu ngã xuống đất. Một mảnh chạm mạnh cùng hét thảm một tiếng. Chuyện gì thế này? Tiểu Thúc ngạc nhiên hỏi. Bộ tối qua ngủ không ngon sao? Đi đứng phải cẩn thận chứ. Tứ nương liếc nhìn Tiểu Thúc, âm trầm nói. Ngủ ngon, cả đêm có người nào kêu to ở bên tai, lão nương sao có thể ngủ được. Tiểu Thúc trố mắt, cả đêm. Tứ nương xoa xoa cái trán, mới yên tĩnh được một hồi. Tiểu Thúc không khỏi giơ ngón tay cái lên. Phòng thiếu quá mạnh mẽ à, quả thật không phải người thường có thể so sánh. Lão Thang, tối hôm qua ngươi đi đâu, tại sao cả đêm không về? Tứ nương lạnh lùng nhìn hắn. Thằng Phi Tiếu dứt khoát chỉ vào Đoạn Thất Xích nói. Uống rượu với lão Đoạn. Hắn lôi kéo ta đi, tình nghĩa huynh đệ nhiều năm, hắn muốn đi ta phải phụng bồi. Đoạn Thất Xích, xx. Tứ nương không dây dưa chuyện này, nàng biết rõ không thể quản nam nhân quá chặt, cũng phải cho hắn một chút mặt mũi. Tối qua Tiểu Thúc đi uống rượu hay đi tìm cô nương khác, tứ nương cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Ngươi cho hắn mặt mũi thì sau này hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi, dục cầm cố túng mới là vương đạo. Đây là tâm đắc của tứ nương. Dù hắn ở ngoài có náo loạn cỡ nào, nhưng hắn luôn trở về nhà. Hơn nữa, ngày bình thường hắn sẽ không ra ngoài làm loạn. Ban ngày, cả Yên Liễu Các đều im ắng, động tác của tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí, giống như sợ quấy rầy ai đó. Hơn nữa, mọi người vô tình hữu ý đều tránh gian phòng của Đường Phong. Dù sao, người trong phòng bị dày vò cả đêm cần phải nghỉ ngơi một chút. Đến tận lúc chạng vạng tối, trong phòng vẫn không có động tĩnh. Hai người Thăng Vi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích ngồi ở trong sân, đưa mắt nhìn về phía phòng của Đường Phong, ánh mắt rất chăm chú. Đoạn Thúc nói, Lão Thăng, ngươi đoán trong phòng có mấy người? Thăng Vi Tiếu đưa ngón tay lên, chắc chắn nói, 4. Nói như vậy, tiểu lại cô nương. Còn phải hỏi nữa sao? Thăng Vi Tiếu cười lạnh. Tất nhiên cũng dính độc trưởng của Phong Thiếu rồi. Ai, thực sự là hâm mộ Phong Thiếu muốn chết. Nếu Lão Thăng có thể như vậy một lần, thì cho dù chết cũng cam tâm. Không phải tối hôm qua ngươi... Tối hôm qua ngươi nằm mơ, cái gì cũng không phát sinh, chúng ta chỉ uống rượu thôi. Sắc mặt của Thăng Phi Tiếu nghiêm túc tới cực điểm. Trong phòng của Đường Phong, Ngọc Thể hiện hiện trên giường, tình hình chiến đấu thảm thiết, trong phòng tràn ngập khí tức và hương vị mê loạn. Đường Phong đã tỉnh lại được nửa canh giờ, sau khi nhìn rõ một màn trước mắt, thiếu chút nữa đã giật mình hôn mê luôn, bởi vì hắn hoàn toàn không biết đã phát sinh chuyện gì. Nhìn thấy thân thể trần truồng của Lại Tỷ và Phi Tiểu Nhã nằm bên cạnh mình, Đường Phong còn có thể tiếp nhận. Dù sao, bất luận là Lại Tỷ hay cung chủ đại nhân đều đã sớm xem là nữ nhân của mình. Nhưng khi nhìn thấy Lưu Tô Sư Tỷ cũng nằm bên cạnh, thiếu chút nữa thì ba hồn bảy vía của Đường Phong đã bay tọt ra ngoài. Cái này rốt cuộc là thế nào? Tối hôm qua đã phát sinh chuyện gì? Nằm trên giường đau khổ suy tư, nhưng hắn có làm thế nào cũng không nhớ ra được. Chỉ nhớ trong đầu chỉ dừng lại khi ăn cái chén trà hạt sen và bị Phi Tiểu Nhã đẩy ngã trên giường, sau đó liền trống rỗng. Vì cái gì mà Lưu Tô Sư Tỷ cùng Lại Tỷ cũng bị cuốn vào chuyện này? Không tốt chính là trong ngực hắn đang ôm một người, không phải ai khác chính là Lưu Tô Sư Tỷ. Gần trong gang tấc, khí tức trong phòng không cách nào che giấu hương khí trên người của Sư Tỷ. Khoảng cách gần như thế, Sư Tỷ đang ngủ cũng nhíu chặt lông mày, thân thể đầy đặn như một con mèo rúc vào trong lồng ngực của mình, làm hắn rất đau lòng. Đường Phong không dám động, dù hắn đã tỉnh nửa canh giờ, vẫn bảo trì tư thế này cho tới giờ, yên lặng ôm nàng. Sư Tỷ nằm trên cánh tay phải của mình, phía bên tay phải nữa chính là Phi Tiểu Nhã đang ngủ. Cung chủ đại nhân khi ngủ có hương vị ngọt ngào, trên mặt tuy vẫn còn chút thống khổ, nhưng không biết đang mơ cái gì, khóe miệng mỉm cười đáng yêu. Bên trái chính là Lại Tỷ, tiếng hô hấp nhẹ nhàng. Đường Phong đã biết rõ đó là Lại Tỷ, một tay của Lại Tỷ đang để bên hông của hắn, bộ ngực co giãn mềm mại đang dán vào trên lưng của hắn, làm cho người ta sinh ra mơ tưởng. Thân thể Đường Phong không tự chủ được lại làm ra phản ứng. Tối hôm qua đã xảy ra cái gì hắn hoàn toàn không nhớ rõ, nhưng bây giờ chỉ cần là một nam nhân bình thường thì chỉ sợ đều khó có thể giữ được sự tỉnh táo. Vì cái gì mà buổi tối hôm qua thiếu gia ta lại đần độn u mê vượt qua chứ? Đường Phong nghĩ tới điều này, liền hối hận muốn chết. Cứ nằm ngơ ngác như vậy, Đường Phong không dám làm ra cử động nào cả. Lại qua nửa nén hương, thì Đường Phong cảm giác được hơi thở của Lưu Tô Sư Tỷ có chút hỗn loạn. Cúi đầu nhìn xuống, thấy gương mặt Lưu Tô Sư Tỷ ngượng ngùng, lông mi dài nhấp nháy, cái mũi nhỏ đang thở phì phò. Nàng tỉnh, Đường Phong biết rõ, nhưng nàng không dám mở mắt ra để nhìn. Qua một lát, cung chủ đại nhân xoay người, đem phần lưng trơn bóng về phía mặt của Đường Phong, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn. Bàn tay nhỏ bé của Lại Tỷ đặt bên hông hắn cũng run lên một cái. Trong lòng Đường Phong thở dài, nên hay không nên, nhưng cứ nằm ở đây cũng không phải là biện pháp. Trong phòng bốn người thì chỉ có mình hắn là nam nhân, loại chuyện này mình phải đi đầu. Đang lúc Đường Phong muốn mở miệng nói chuyện thì lại nghe Lại Tỷ nói, đều tỉnh cả đi, chớ để người ta chế giễu. Vừa nói, Lại Tỷ lên ngồi dậy, cầm lấy một cái chăn che thân thể của mình lại. Hạ thân đau đớn kịch liệt, làm cho nàng phải rên lên một tiếng. Đường Phong vội vàng ngồi dậy, ân cần hỏi, Lại Tỷ, người có sao không? Đôi má của Lại Tỷ ửng hồng, thấp giọng nói, ta không sao. Nhân cơ hội này, Mạc Lưu Tô cùng Phi Tiểu Nhã cũng vội vàng ngồi dậy. Đợi đến lúc Đường Phong nhìn lại các nàng, thì hai nữ đều cầm một tấm chăn che lại cả người. Quả là đáng tiếc, trong nội tâm Đường Phong cảm khái. Bất quá nhìn Lưu Tô Sư Tỷ ngồi bên cạnh, cặp đùi trắng như tuyết cùng khe rãnh thật sâu ở trước ngực, làm Đường Phong choáng mắt một hồi. yết hầu khô khốc, hỏa diễm trong nội tâm lại bùng cháy dữ dội. Đường Phong lại ảo não. Ảo não là vì mình căn bản không nhớ ra tối qua đã phát sinh chuyện gì. Bạch Tiểu Lại nhẹ nhàng thở dài nhìn Đường Phong. A Phong. Có A Phong. Đường Phong vội vàng đáp một tiếng. Tối hôm qua, người đã làm rồi, sau này không được bạc đãi nhà đầu Lưu Tô. Mạc Lưu Tô cúi đầu, vụng trộm liếc nhìn Đường Phong. Đường Phong vội vàng nói. Ta sẽ không để nàng ủy khuất, Đường Phong ta sẽ bảo vệ nàng cảm cuộc đời này. Còn có ta nữa, Vi Tiểu Nhã vội vàng chỉ vào mũi mình. Khuôn mặt của Bạch Tiểu Lại lạnh lẽo. Người tự làm tự chịu, không thể trách người khác. Công chủ đại nhân ủy khuất muốn chết. Sau khi trải qua việc tối qua, nàng không dám phản bác Bạch Tiểu Lại nữa, không đối nghịch lại với Bạch Tiểu Lại, bởi vì nàng đã biết mình có sự chênh lệch với nàng ta. Nhà này vẫn phải do Lại Tỷ làm chủ. Nên nghỉ ngơi một ngày. Bạch Tiểu Lại quay đầu nhìn sắc trời, ngoài phòng đã biến thành tối đen. Nằm trong này cũng không phải ý hay. Tuy Bạch Tiểu Lại không muốn ra ngoài vào lúc này, nhưng không thể làm con rùa đen cả đời núp ở trong phòng được. A Phong, người ra ngoài trước đi, chờ chúng ta mặc quần áo vào đã. Tuy đã chung đụng vào tối qua, nhưng trước mặt của Đường Phong, tam nữ làm sao dám tự nhiên công khai mặc quần áo, chỉ có thể đuổi hắn ra ngoài. Đường Phong ngồi ở giữa ba người phò đầu bứt tai, nhăn nhó một hồi. Người còn chuyện gì nữa sao? Bạch Tiểu Lại nghi hoặc nhìn hắn. Lại Tỷ à, Đường Phong cười cười đến bên người Bạch Tiểu Lại, một tay nắm lấy bờ eo của nàng ôm nàng vào trong ngực, bàn tay còn lại tham tính thân thể bóng loáng của nàng. Bạch Tiểu Lại ngượng ngùng một hồi, vặn vẹo hai cái rồi để yên. Loại thân cận da thịt này làm cho nàng cũng chịu không nổi. Không được làm chuyện xấu. Bạch Tiểu Lại đỏ mặt liếc Đường Phong. Người xem, tối hôm qua phát sinh chuyện gì ta không nhớ gì cả. Khi tỉnh lại thì đã thành ra thế này. Người muốn quỵt nợ sao? Bạch Tiểu Lại cảnh giác nhìn hắn. Ta sẽ không làm thế. Vẻ mặt của Đường Phong đầy chính nghĩa. Ta giống loại người đó hay sao? Vậy người muốn làm gì? Dù sao cũng đã làm rồi, ta không nhớ hôm qua có cảm thụ gì. Người xem, có nên để cho ta trải nghiệm lại một chút thiết thực của nam nhân có được hay không? Bằng không, ta có chết cũng không cam lòng a. Đường Phong nói đáng thương, Bạch Tiểu Lại cũng không đành lòng. Bất quá hạ thân đau đớn kịch liệt, nên nàng không cách nào nhận lời hắn. Loại đau đớn này giống như xé rách thân thể. Tuy thực lực của nàng rất cao, tố chất thân thể không tệ. Tối hôm qua Đường Phong giống như một con mãnh thú xông tới, căn bản không có chút nào gọi là thương hoa tiếc ngọc. Cũng may, ba nữ hải này cũng không phải người bình thường. Người bình thường mà bị dày vò như thế thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Càng nghĩ Bạch Tiểu Lại duỗi tay vỗ về đôi má của Đường Phong, an ủi. Lại Tỷ đã không chịu nổi tra đạp nữa rồi. Lần sau đi, lần sau Lại Tỷ cho người hoàn hảo. Thần sắc Đường Phong buồn bã, bất quá theo thần sắc Lại Tỷ, hắn biết là không thể cưỡng cầu. Thân là nam nhân, phải biết yêu thương nữ nhân của mình. Nếu chỉ vì dục vọng của bản thân mà cưỡng ép các nàng làm chuyện không muốn, Đường Phong cũng cảm thấy áy náy. Bạch Tiểu Lại lại nói, nếu không, ngươi cùng Tiểu Nhã muội muội. Công chủ đại nhân nhanh chóng khép hai đùi lại, vội vàng nói, không muốn à, ta muốn nghỉ ngơi vài ngày. Thực lực của Bạch Tiểu Lại cùng Phi Tiểu Nhã đạt tới cảnh giới thiên giai thượng phẩm, cũng không thể tiếp nhận loại tàn phá này, chứ đừng nói thực lực chỉ đạt tới huyền giai như Mạc Lưu Tô. Đường Phong quét qua tam nữ vài lần, mở miệng. Vậy thì đứng lên đi, chắc chắn Tiếu Thúc và Đoạn Thúc sẽ cười đến rụng răng. Ta có thể. Đường Phong vừa dứt lời, thì một tiếng nói nhỏ như ve kêu truyền tới. Nếu không phải tính lực của ba người đều không tầm thường, thậm chí sẽ không thể nghe được. Lời này chính là do Mạc Lưu Tô nói ra. Giờ phút này cúi đầu xuống tận ngực, hai lỗ tai nóng lên, mọi người đều phát ngốc. Trầm mặc cả nửa ngày, Bạch Tiểu Lại mới nói, Lưu Tô, chớ cậy mạnh, ta biết người ưa thích A Phong, nhưng ngàn vạn lần đừng vì hắn yêu thích mà làm tổn thương thân thể. Ta thực sự có thể. Đôi mắt Mạc Lưu Tô ngập nước, mắc cỡ sắp phát khóc, do cương tâm của ta. Lúc này mọi người mới kịp phản ứng, lực lượng cương tâm của Mạc Lưu Tô có thể chữa thương. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút thì lực lượng cương tâm của nàng hiện giờ đã có thể chữa trị toàn bộ tổn thương của đêm qua. Trách không được, nàng thực lực thấp nhất nhưng tỉnh lại sớm nhất. Cuối cùng mọi người cũng minh bạch. Tiện nghi cho ngươi. Lại Tỷ nhẹ nhàng đẩy Đường Phong ra, đẩy hắn vào trước ngực Mạc Lưu Tô. Mở cửa phòng ra, thân thể của Đường Phong mềm nhũn, thiếu chút nữa là vấp vào cạnh cửa té xuống đất. Tối hôm qua Phi Tiểu Nhã cho hắn ăn hóa công tán, tuy không phát huy hoàn toàn tác dụng nhưng vẫn có chút hiệu quả. Hơn nữa mệt nhọc một phen, hiện tại thân thể thoát lực dữ dội. Tam nữ ăn mặc chỉnh tề theo sau lưng hắn, đều không ngoại lệ, sắc mặt tất cả đỏ bừng. Tiêu Thúc ngồi trên ghế thái sư ở trong sơn, cười hắc hắc rất đê tiện, cười đến mức mà tam nữ xấu hổ vô cùng. Tiêu Thúc, Đường Phong phẫn nộ quát lên một tiếng. Bổn thiếu gia hỏi ngươi, hai bao dược vật của Tiểu Nhã là ai cho? Thang Phi Tiếu đang cười thì cứng miệng á khẩu, sắc mặt ngượng ngùng. Bạch Tiểu Lại nhìn hắn chằm chằm, Tiêu Thúc không nói một lời, chân như bôi mỡ, vội vàng chạy trốn. Dù ngươi trốn có nhanh, chờ ngươi trở lại ta sẽ tính sổ với ngươi. Đường Phong nói xong, liền chạy theo Bạch Tiểu Lại. Tuy lần này Tiêu Thúc không đúng, nhưng không có ai ngoài Đường Phong chiếm được đại tiện nghi. Đường Phong nói như vậy chỉ nói cho có mà thôi, sẽ không có chuyện hắn đi tính sổ đâu. Bảo Nhi Mộng Nhi đem đồ ăn đã nguội đi hâm nóng lại, bốn người một bàn ăn như phong quyển tàn vân. Cả ngày không ăn gì cả, lại làm chuyện tiêu hao thể lực như thế, dù là Đường Phong cũng chịu không nổi, chứ đừng nói chi tam nữ. Nhưng tư thái ăn cơm của tam nữ yêu nhã, không cùng cấp bậc với Đường Phong, ăn như hổ đói rình mồi. Hào khí có chút quỷ dị, dù sao thì cũng trùng động ngày đầu tiên, ngày sau sẽ ở chung bình thản ung dung hơn nhiều. Ăn nhiều một chút, chúng nữ không ngừng gắp cho Đường Phong, nhưng cũng không còn loại không khí tranh đấu gay gắt như trước nữa. Ăn cơm xong, mọi người tắm rửa, Phi Tiểu Nhã cùng Bạch Tiểu Lại trở về chỗ ở của mình. Mạc Lưu Tô thì vẫn ở chung phòng với Đường Phong, vẫn tự cho mình là tỷ nữ. Điều này làm cho Đường Phong đau lòng một hồi. Lực lượng cương tâm của Mạc Lưu Tô có công dụng chữa trị, tốc độ chữa trị tuyệt đối là nhất lưu. Sau khi phục dụng đoạt tiên tái sinh quả, dù nó bị tàn phá hai lần, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, Mạc Lưu Tô đã khôi phục như lúc ban đầu, thần thái vẫn vội vội vàng vàng như trước. Ban ngày ngủ nhiều như vậy, ban đêm không thể tiếp tục ngủ. Ngồi xuống tu luyện tới nửa đêm, Đường Phong cảm thấy nhàm chán, liền kéo Mạc Lưu Tô vào lòng giải quyết tâm sự một phen. Mạc Lưu Tô không cự tuyệt Đường Phong, Đường Phong muốn gì nàng cũng chiều, điều này làm cho Đường Phong cảm thấy hứng thú dạt dào. Dù sau hai người đã đi tới trình độ này, đã thẳng thắn với nhau rất nhiều. Nhưng sư tỷ vẫn ngượng ngùng, thời điểm nằm trên giường không dám nhìn Đường Phong. Loại ngượng ngùng này làm cho Đường Phong muốn ngừng cũng ngừng không được. Nếu không phải là định lực của Đường Phong không tệ, thì vô cùng có khả năng sẽ chiến đấu tận tới lúc bình minh. Ngày hôm sau, mọi việc cũng trở về với quỹ đạo cũ. Linh Kiếp Nhan mang theo Mạc Lưu Tô đi luyện dược. Phi Tiểu Nhã cùng Lại Tỷ cố gắng tu luyện, tăng thực lực của bản thân. Mấy đại cao thủ trong Yên Liễu Các, Đường Phong cũng phân cho họ mỗi người một khối hạ phẩm linh thạch. Có linh thạch tương trợ, bọn hắn tu luyện đúng là làm chơi ăn thật. Không chỉ Phi Tiểu Nhã cùng Lại Tỷ, phu thê Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích cũng nhận được một khối. Dù sao hiện tại Đường Phong có rất nhiều linh thạch, một khối linh thạch đủ bọn họ tu luyện 2-3 tháng. Về phần của Thiên Tú thì Đường Phong chỉ tặng cho cô mấy khối, dù sao thì những người khác thực lực quá thấp, dùng linh thạch tu luyện thì lãng phí. Cô hiện tại đã là thiên giai trung phẩm, miễn cưỡng có thể sử dụng linh thạch tu luyện. Những người này đều không có ngoại lệ, tất cả đều được Đường Phong dặn dò một phen. Bí mật về linh thạch tuyệt đối không thể tiết lộ. Nếu không, dù thực lực như bọn người Thăng Phi Tiếu, cũng sẽ phải đưa tới họa sát thân. Buổi sáng qua nhanh, Đường Phong đi tới chỗ của Lâm Nhược Xuyên một chuyến, lưu lại cho nàng 10 khối linh thạch, sau đó trở về Yên Liễu Các tu luyện, thuận tiện nghiên cứu tịch diệt chỉ. Uy lực của tịch diệt chỉ cần phải đề cao, nhưng Đường Phong một mực không có thời gian tu luyện. Hiện tại nhân dịp Linh Kiếp Nhàn luyện chế Linh Lung Biến Cương Đan, hắn phải nghiên cứu nó một phen. Thế nhưng bộ tịch diệt chỉ này, Đường Phong lại chỉ có nửa bộ, còn nửa bộ còn lại, Đường Phong không biết hạ lạc chỗ nào. Điều này làm cho hắn cảm thấy tiếc nuối. Chỉ khi có thể điều khiển tốt, thì đây tuyệt đối sẽ là lợi khí giết người vô cùng bá đạo. Thời điểm hắn đau khổ nghiên cứu, thì cửa phòng bị người ta đẩy ra. Lập tức Tiểu Manh Manh chạy tới, lao vào trong ngực Đường Phong, ngồi trên đùi hắn. Tại sao không đi chơi? Đường Phong vỗ vỗ vào khuôn mặt của Tiểu Nha Đầu mà hỏi. Có Tiểu Bà Cô này ở đây, Đường Phong cũng không tu luyện nữa. Linh Tỷ Tỷ đang bận, không có người chơi với ta. Tiểu Manh Manh vểnh môi. Cũng do mấy ngày nay, Linh Kiếp Nhan chỉ lo luyện dược, chỉ có buổi tối mới trở về chơi cùng nàng một hồi, làm cho Manh Manh rất buồn bực. Mẫu thân người đâu? Mẫu thân đang tức giận, Manh Manh không dám đi tìm mẫu thân. Tiểu Manh Manh ngẩng cao đầu, bàn tay vò ve góc áo nói. Đường Phong thì biết rõ vì sao tứ nương lại tức giận, chính là do Tiếu Thúc đã làm sai chuyện gì đó rồi. Nếu Tiếu Thúc không làm ra việc nguy hại tới ai thì tứ nương sẽ không tức giận. Nhưng lần này Tiếu Thúc đã làm nguy hại cho vài nữ hài. Tứ nương đại phát lôi đình, Tiếu Thúc nào dám phản bác, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sai. Phong Thúc Thúc, vì sao mà phụ thân lại đứng ở trong sân không nhúc nhích? Trời nóng như vậy, phụ thân không sợ bị nóng hay sao? Thằng Manh Manh mở miệng hỏi. Đường Phong nhéo nhéo cái lỗ mũi nhỏ của nàng, khẽ cười một tiếng. Phụ thân ngươi làm sai chuyện, bị mẫu thân của ngươi phạt. Thời điểm trời vừa sáng, Tiếu Thúc đã bị tứ nương phạt đứng ở trong sân, không cho động đậy, không được vận công. Phơi nắng làm cho Tiếu Thúc chảy mồ hôi ròng ròng, khổ không thể tả. Nếu Manh Manh làm sai chuyện thì có bị phạt hay không? Tiểu Manh Manh có chút sợ hãi. À, vậy thì phải xem ngươi làm sai chuyện gì nữa. Tiểu nha đầu vội vàng le lưỡi, từ trên người Đường Phong nhảy xuống chạy ra bên ngoài. Đang chạy đi nhưng vẫn có tiếng vang vọng lại. Manh Manh đi tu luyện, bằng không bị mẫu thần nhìn thấy ta lười biếng sẽ phạt ta. Đường Phong cười khẽ lắc đầu. Nha đầu này vừa đáng yêu lại hiểu chuyện, chắc chắn tứ nương sẽ không nỡ phạt nàng đâu. Đường Phong ở trong phòng tu luyện 3 ngày, Tiếu Thúc cũng đứng trong sân 3 ngày. Dù thiên sát thực lực cao cường, nhưng không được vận công cho nên cũng bị dày vò tới hoa dung tiểu tụy. Nếu không phải Tiểu Manh Manh thỉnh thoảng lén lút đem nước tới, chắc hẳn Tiếu Thúc sẽ bị phơi nắng mà ngất xỉu. Lần này tứ nương thực sự rất tức giận. Nàng làm như vậy chính là muốn trút giận cho Bạch Tiểu Lại cùng Mạc Lưu Tô. Dù sao chuyện này chính là bọn họ là người bị hại. 3 ngày sau đó, Tiếu Thúc đã sâu sắc nhận sai, hứa hẹn ngày sau không làm loại chuyện này nữa. Lúc này, tứ nương mới buông tha. Đại trưởng phu, co được giãn được, trước mặt nữ nhân mà mình yêu thương phải tỏ ra yếu thế, chuyện này không tính là gì. Tiếu Thúc khi đối mặt với Đường Phong, mạnh miệng nói. Lại qua mấy ngày, dược phòng của Thiên Tú xuất hiện linh khí ba động mãnh liệt, giống như trong trời đất này có một trận linh khí phong bạo. Những đám mây trên bầu trời biến hóa thất thường. Trên không trung dược phòng xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, cuốn vô số đám mây vào trong, không thấy bóng dáng. Loại dị tượng này làm cho vô số người khiếp sợ, chạy tới dược phòng xem đã xảy ra chuyện gì, muốn tìm ra nguyên nhân. Dị tượng duy trì nửa canh giờ liền tiêu tán, làm cho vô số đệ tử Thiên Tú phải ngạc nhiên không ngớt. Mà lúc này, Linh Kiếp Nhan đã đem hai viên đan dược to như hai quả long nhãn tới trước mặt Đường Phong. Đường Phong khó mà kiềm chế được kích động trong lòng. Linh Lung Biến Cương Đan cuối cùng đã luyện chế xong. Có tin tức tốt và tin tức xấu, Phong ca ca muốn nghe tin nào trước? Linh Kiếp Nhan bày ra bộ mặt như cái mâm, chắc rằng mấy ngày nay nàng cũng rất tức giận. Đường Phong không để ý tới lời của nàng, tức giận thì tức giận, chính sự cũng không thể trì hoãn. Nói tin tức tốt trước, Đường Phong nói. Luyện chế 4 lần, cuối cùng thành công 2 lần, hai quả Linh Lung Biến Cương Đan này chính là thành quả. Đường Phong tiếp nhận Linh Lung Biến Cương Đan, cẩn thận vuốt vuốt, thấy hai viên đan dược này không giống bình thường, một quả băng lam, một quả hỏa hồng. Cầm trong tay cũng cảm nhận được năng lượng chất chứa trong đan dược này rất khổng lồ, thậm chí bên trong còn chất chứa một cỗ kiệt ngạo bất tuân từ đó phát ra. Đây là hiệu quả do linh thú nội đan mang tới. Trong linh thạch quật, Đường Phong phát hiện ra 70-80 miếng linh thú nội đan, nhưng trong đó đại đa số đều ngũ giai lục giai nội đan, chỉ có 4 miếng là thất giai nội đan. Vì luyện chế Linh Lung Biến Cương Đan để có đan dược tốt nhất, lần này Đường Phong xem như đã xuất huyết rất nhiều, đem 4 miếng thất giai nội đan linh thú giao cho Linh Kiếp Nhan. Thất giai nội đan chỉ cần phóng một miếng ra bên ngoài cũng sẽ dẫn tới vô số sóng to gió lớn. Không đề cập tới nội đan có thể dùng để luyện chế đan dược hay không, chỉ cần để cho người ta phục dụng, hấp thu năng lượng bên trong đó cũng có tác dụng tăng cao thực lực. Có thể nói, 4 miếng thất giai nội đan này, mỗi miếng đều có giá trị liên thành, nhưng hiện tại Linh Kiếp Nhan chỉ luyện ra 2 quả Linh Lung Biến Cương Đan. Không thể nghi ngờ, chính là đã lãng phí mất 2 quả thất giai nội đan. Không sao cả, đối với Đường Phong mà nói, thì tầm quan trọng của nội đan kém rất xa Linh Lung Biến Cương Đan. Cầm 2 viên đan dược, Đường Phong hận không thể lập tức tìm một địa phương để phục dụng, gia tăng lực lượng cương tâm của mình. Vậy tin tức xấu là gì? Đường Phong ngẩng đầu hỏi. Hai quả linh lung biến cương đan này có thuộc tính hoàn toàn trái ngược nhau. Lý Kiếp Nhàn cũng có chút bất đắc dĩ. Dù sao thời điểm luyện chế đan dược, nàng không cách nào cam đoan quả nào sẽ là quả thành công. Vốn Đường Phong đưa cho nàng 4 miếng nội đan, có băng hỏa, thổ lôi 4 loại thuộc tính. Nhưng thổ và lôi thuộc tính thì đã luyện chế thất bại, mà băng hỏa thuộc tính lại luyện chế thành công. Thành ra thuộc tính của chúng tương khắc với nhau. Vậy có vấn đề gì sao? Đường Phong lại hỏi. Mình cũng ý thức được một chút vấn đề. Phục dụng linh lung biến cương đan chính là lợi dụng thuộc tính năng lượng trong nội đan để làm cho cương tâm của mình diễn sinh ra thuộc tính. Nếu như những thuộc tính này không xung đột lẫn nhau, thì chuyện này không có vấn đề gì, nhưng nếu có xung đột thì lại không thể phục dụng. Băng hỏa thuộc tính lại hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu Đường Phong phục dụng một quả, thì không thể phục dụng quả còn lại. Bằng không, thuộc tính xung đột, hậu quả không thể tưởng tượng. Hiện tại đã biết rõ rồi sao? Linh Kiếp Nhan nhìn mặt nói chuyện, biết rõ Đường Phong đã thông suốt. Phong Khoa Ca chỉ có thể phục dụng một quả. Phục dụng một quả cũng được, nhưng so với suy tính ban đầu của Đường Phong thì kém quá xa. Hiện nay, cương tâm của hắn không thể chiến đấu. Cơ hội như vậy ở trước mặt làm sao có thể buông tha được. Một quả nội đan còn lại đưa cho người khác. Nhưng bên cạnh mình có vài nữ nhân, đưa cho ai thì cũng không phải với những người còn lại. Đường Phong cảm giác thật vô cùng bất đắc dĩ. Vậy thì cứ dứt khoát không đưa cho ai cả, đợi ngày sau tìm kiếm tài liệu, luyện chế cho các nàng sau. Không có biện pháp nào giải quyết sao? Đường Phong hỏi. Linh Kiếp Nhan nhíu mày, suy tư một lát mới thả dài nói. Ta không muốn nói cho người biết, sợ người mạo hiểm. Nhưng nếu không nói cho người biết thì sau này người sẽ lại trách ta. Nói thử xem, nếu quá mạo hiểm thì thôi. Đường Phong mở miệng. Trong hai tay của Kaka có ẩn tàng tuyết tủy và hỏa tinh. Đây chính là hai chủng thiên tài địa bạo có băng hỏa thuộc tính xung đột lẫn nhau. Nhưng hiện giờ chúng đang cùng tồn tại trong cơ thể của ngươi. Điều này là vì chúng có một sự cân đối quỷ dị. Nếu như ngươi muốn phục dụng hai quả linh lung biến cương đan này, thì phải đem toàn bộ năng lượng của tuyết tủy cùng hỏa tinh áp chế trong đan điền, dùng sự cân đối này duy trì dược hiệu của hai viên đan dược, khi đó có thể đồng thời phục dụng. Nhưng làm thế thì tính mạo hiểm quá lớn, nguy hiểm còn lớn hơn cả việc so với người phóng thích băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nếu cân bằng bị phá vỡ, Linh Kiếp Nhan không dám nói tiếp. Đường Phong cũng biết hậu quả là gì, đơn giản là chết. Bất quá Linh Kiếp Nhan lại xoay chuyện lời nói. Phong Ca Ca từng tu luyện trên băng hỏa đảo, cho nên có lý giải rất sâu về hai chủng nguyên tố băng và hỏa. Cộng thêm việc lần trước ngươi thi triển băng hỏa lưỡng trọng thiên nhiều lần, đã có kinh nghiệm khi phục dụng tuyết tủy cùng hỏa tinh. Huống chi, ngươi đã đột phá cảnh giới thiên nhân hợp nhất, có thể cảm nhận được thiên địa linh khí rất rõ ràng. Điều mà ngươi còn thiếu chính là thủ đoạn điều khiển thiên địa linh khí mà thôi. Có thể nói dù cương tâm của ngươi không phải là băng hỏa, ngươi lại khống chế hai chủng năng lượng băng hỏa dễ dàng. Đường Phong trầm mặc không nói, chuyện tới bây giờ hắn không biết là nên bỏ hay nên không. Phục dụng một quả cũng có thể, nhưng sau khi phục dụng thì sẽ ra sao? Vô luận là băng hay hỏa thì đối với hắn đều có ý nghĩa cực kỳ to lớn. Trong chiến đấu có thể từ trong thiên địa linh khí điều động một trong hai chủng nguyên tố này. Đây tuyệt đối là lợi khí để tăng cường thực lực của bản thân. Phục dụng hai quả thì quá mạo hiểm. Trước kia Đường Phong dám mạo hiểm bởi vì hắn không có gánh nặng trong lòng. Nhưng bây giờ bên cạnh đã có thêm tam nữ, lại có phụ mẫu, Đường Phong muốn làm gì thì cũng phải cân nhắc rất nhiều. Quả nhiên, sống trong giang hồ càng lâu, lá gan càng nhỏ. Đường Phong tự giễu mình một tiếng. Phong ca ca, ngươi phải cân nhắc cho cẩn thận. Ta sẽ không cho ngươi bất cứ đề nghị nào nữa, hết thảy phải để ngươi lựa chọn. Trước vấn đề như thế này, Linh Khiêm Nhàn cũng không dám đưa ra bất cứ chủ ý nào thay cho Đường Phong. Nhưng nàng vẫn hy vọng Đường Phong đừng nên mạo hiểm. Phong Gạc Ca với nàng chính là người trọng yếu nhất. Ta sẽ suy nghĩ cẩn thận. Đường Phong đem hai quả linh lung biến cương đan cất kỹ, trở vào phòng nhắm mắt suy nghĩ. Lúc này không ai đi quấy rầy Đường Phong, bởi vì Linh Khiêm Nhàn canh giữ ở cửa, nói với mọi người, Đường Phong đang suy nghĩ một chuyện trọng yếu. Mà ngay cả Mạc Liêu Tô cũng bị Linh Kiếp Nhàn ngăn lại. Một ngày một đêm qua đi, cửa phòng mở ra. Đường Phong xuất hiện trước mặt Linh Kiếp Nhàn, không có chút thần sắc do dự nào. Trên khuôn mặt của hắn hiện giờ kiên nghị vô cùng, chắc chắn đã đưa ra quyết định. Nghĩ kỹ chưa? Linh Thiếp Nhan hỏi. Đã nghĩ kỹ, Đường Phong mỉm cười. Một quả hay vẫn là hai quả? Thời điểm Linh Thiếp Nhan hỏi những lời này, trong nội tâm đã nhảy loạn lên. Nàng thực sự khẩn trương vì đáp án của Đường Phong. Hai quả, Đường Phong chắc chắn đáp. Trên khuôn mặt của Linh Thiếp Nhan lộ ra vẻ lo lắng, nhưng sau đó lại thở ra một hơi, bởi vì đáp án này nàng cũng đã đoán được. Nếu lo trước lo sau, chỉ dùng một quả thì hắn sẽ không phải Phong ca ca của nàng. Để có thể thuận lợi phục dụng hai quả linh lung biến cương đan trái ngược nhau, Đường Phong sẽ hao phí mấy ngày thời gian để bảo trì tâm tính. Hắn sẽ ngồi trong một tĩnh thất của Thiên Tú suốt 3 ngày. Trong tĩnh thất, đốt tĩnh tâm hương, hương khí lượn lờ, Đường Phong ngồi giữa. Theo như lời của Linh Thiếp Nhan nói, thì 3 ngày này không được phép ăn thịt, không uống rượu, không cho phép gặp bất cứ nữ nhân nào, càng không được suy nghĩ bậy bạ. Liên tiếp không cho phép làm, nhưng Đường Phong dại ra, tiểu nhát đầu này đã lên chức quản gia từ bao giờ thế này? Linh Thiếp Nhan lo sợ hắn gặp nữ nhân sẽ làm chuyện xấu và trong lòng hắn sinh ra mơ tưởng. Những băn khoăn này rất dư thừa, một khi Đường Phong mà làm chính sự, hắn sẽ không để tâm tới chuyện khác. Hắn biết rõ mình không thể thất bại, bởi vì hắn thất bại thì sẽ có rất nhiều người thương tâm. Chuyện này Đường Phong không dám nói với bất cứ ai. Hắn và Linh Thiếp Nhan đều giữ bí mật rất kỹ. 3 ngày thời gian qua đi, Đường Phong ngồi ngay ngắn trong tĩnh thất. Hắn cảm thấy bản thân đã đạt tới cực hạn, bất luận là thể xác hay tinh thần, giống như hòa cùng một thể với thiên địa linh khí. Người là trời, trời là người, thiên nhân hợp nhất, đây chính là trạng thái tốt nhất, là thời điểm phục dụng đan dược tốt nhất. Từ trong bị ảnh không gian lấy ra 2 quả linh lung biến cương đan có thuộc tính bất đồng. Trong đầu Đường Phong như một cuốn phim hiện lên những thân ảnh quen thuộc. Lại tỷ ôn nhu hiền lương, Phi Tiểu Nhã gan to hào phóng, Lưu Thô Sư Tỷ ngượng ngùng điềm tĩnh không ai bằng. Còn có Diệp Dĩ Khô, Đường Đình Thiên, Lâm Nhật Diên, Tiếu Thúc, Đoạn Thúc, thậm chí là Thi Thi vũ mị uyển chuyển đã lâu không gặp. Tướng mạo của những người này hiện lên trong đầu, chưa bao giờ rõ ràng như lúc này. Đường Phong có cảm giác như mỗi người bọn họ đang đứng trước mặt mình, mọi người đang cười với mình, động viên mình. Không có một chút do dự, Đường Phong đem 2 quả linh lung biến cương đan nuốt vào trong bụng. Đan dược lớn nhỏ như trái lòng nhãn từ yết hầu trôi xuống bụng, bị cương khí trong thể nội thúc dục hóa thành 2 cỗ chất lỏng thấm vào trong kinh mạch. Trong chốc lát, Đường Phong cảm giác thể nội có 2 cỗ năng lượng hóa thành 2 thanh lợi kiếm, dùng kinh mạch trong cơ thể hắn làm chiến trường tranh đấu với nhau. Băng cùng hỏa vốn đã đối lập với nhau, thuộc tính tương sinh tương khắc. Nếu cùng tồn tại trong thân thể một người thì người đó chắc chắn không thể bình an vô sự. Nội tâm của Đường Phong đã sớm có chuẩn bị, dù kinh mạch đau đớn vô cùng nhưng không rên lên một tiếng mà chỉ vững vàng vận chuyển vô thường quyết, kéo 2 cỗ năng lượng đang tranh đấu không ngớt này vận chuyển theo lộ tuyến vô thường quyết, làm cho chúng chuyển đi trong kinh mạch. 2 quả linh lung biến cương đan tụ tập vô số tinh hoa dược liệu, lại có cả năng lượng của thất giai linh thú nội đan chất chứa trong đó. Cho nên, một khi bạo phát sẽ có lực lượng xung kích khủng bố vô cùng. Những năng lượng này vốn không thuộc về Đường Phong, hắn chỉ hấp thu từ bên ngoài vào. Hiện tại, hắn phải kéo chúng vận chuyển trong kinh mạch, sau đó hấp thu vào đan điền, chuyển hóa thành năng lượng của bản thân. Loại tình huống này hoàn toàn tương tự giống như tu luyện vậy. Tu luyện bình thường thì chính là đem thiên địa linh khí hấp thu vào trong kinh mạch, vận công công pháp để dẫn vào đan điền lắng động lại. Nhưng cách làm hiện tại của hắn nguy hiểm hơn rất nhiều, bởi vì nếu có sai lầm thì 2 cỗ năng lượng này chính là một kíp nổ nằm trong thân thể. Đến lúc đó cho dù kinh mạch của Đường Phong cường hãn thì dù không chết cũng phải mất nửa cái mạng. May mắn là kinh mạch của Đường Phong cường hoành vô bì, cho nên vào lúc này cũng giúp hắn một đại ân. Đổi lại là người khác, dù là thiên gia cao thủ, bị 2 cỗ năng lượng này xung đột trong cơ thể, kinh mạch cũng sẽ xuất hiện 100.000 thương tổn. Nhưng Đường Phong hiện tại lại không cần lo lắng điều này, bởi vì kinh mạch của hắn sẽ không bị hao tổn. Cho nên, hắn chỉ toàn tâm toàn ý chịu đựng đau đớn mà chúng mang lại là xong. Thân là nam nhân, chút đau đớn này còn chịu không nổi hay sao? Chỉ cần vượt qua đau đớn thì tất cả thành công. 2 cỗ năng lượng, mỗi 1 cỗ đều không kém hơn cương khí trong thể nội của Đường Phong. Hiện tại trong cơ thể Đường Phong phải chứa đựng một lượng cương khí nhiều gấp 2 lần cương khí của bản thân. Hơn nữa 2 cỗ cương khí này lại còn xung đột với nhau. Dùng cương khí của bản thân làm vật dẫn tác động lên 2 cỗ năng lượng này, dẫn dắt chúng vận chuyển trong kinh mạch. Thời điểm bắt đầu thì tốc độ còn chậm, không thể so sánh với tốc độ tu luyện lúc bình thường. Nhưng thời gian trôi qua, thân thể đã từ từ quen thuộc với hai cỗ năng lượng bên ngoài và quy luật vận chuyển của chúng, tốc độ dần dần được đề thăng. Một chu thiên, hai chu thiên, ba chu thiên. Mỗi cứ ba chu thiên vận chuyển thì Đường Phong đều đem một ít năng lượng đến từ bên ngoài này lắng đọng vào trong đan điền, biến thành của mình. Hiện tại nếu có người đứng ở trước mặt Đường Phong thì nhất định sẽ phát hiện thân thể của hắn khi biến thành đỏ thẫm, khi thì biến thành màu băng lam. Trong tính thất nóng lạnh đan xen, cổ quái tới cực điểm. Loại chuyển biến cực đoan này có khả năng ảnh hưởng đến tâm thần của người ta. Chỉ cần trong lòng xuất hiện chút bối rối thì chắc chắn sẽ phạm phải sai lầm. Cũng may, thời điểm ở Băng Hòa Đảo tu luyện, Đường Phong đã trải qua tình huống này, cho nên khảo nghiệm hiện tại với hắn mà nói, hắn chẳng coi vào đâu. Nan đề mà hắn phải đối mặt chính là làm sao khống chế được hai cỗ năng lượng đến từ bên ngoài này, kéo tất và lắng động trong đan điền. Mỗi khi vận chuyển một chu thiên, xác thực có thể đem năng lượng từ bên ngoài kia chuyển hóa thành năng lượng của bản thân. Nhưng đan điền yếu ớt vô cùng, không thể đánh đồng với kinh mạch được. Hai chủng băng hỏa thuộc tính xung đột với nhau, Đường Phong chỉ có thể chịu đựng, không cần lo lắng kinh mạch bị hư hao, chỉ chịu đựng đau đớn, thế nhưng đan điền thì không được. Một khi băng hỏa mà xung đột làm cho đan điền bị hư hao, khi đó thì một thân tu vi của nó, của hắn cũng bị phế. Cho nên hắn phải đem năng lượng băng hỏa lắng động rồi lại tách ra, không cho chúng có cơ hội tiếp xúc với nhau. Những năng lượng này đã thuộc về sở hữu của hắn, cho nên có thể khống chế được. Nói thì đơn giản, nhưng chân chính khống chế là cả một sự khảo nghiệm tinh thần đối với người điều khiển. Hiện tại Đường Phong có thể nhất tâm tam dụng, một phần tâm tư vận chuyển vô thường quyết, kéo hai cỗ năng lượng vận chuyển ở trong kinh mạch, một phần tâm tư lại khống chế năng lượng lắng động trong đan điền, cuối cùng là một phần tâm tư khống chế băng hỏa năng lượng tách nhau ra. Tâm thần của hắn đã đạt tới mức cực kỳ cao, hắn không dám để cho xảy ra bất cứ sai lầm nào. Thời gian trôi qua, năng lượng băng hỏa tụ tập trong đan điền càng lúc càng nhiều, khống chế càng ngày càng khó khăn. Có nhiều lần Đường Phong thiếu chút nữa là khống chế không được, hai cỗ năng lượng này suýt chút nữa thì tiếp xúc với nhau, xảy ra sự cố, cho nên hắn đã buông tha vận chuyển vô thường quyết, toàn tâm toàn ý khống chế đan điền của mình. Đến khi tình huống ổn định, hắn mới dám vận chuyển vô thường quyết, hóa giải dược hiệu linh lung biến cương đan. Đây là tình huống sống chết, không được phép có nửa điểm sai lầm. Cũng may, Đường Phong đủ cẩn thận. Tuy kinh mạch kinh hoàng mấy lần, nhưng tất cả đã ổn định, không xảy ra sự cố. Thời gian dần qua, Đường Phong cũng đã quen thuộc tiết tấu khẩn trương này, ứng phó càng ngày càng thành thạo. Trong tính thất không cách nào phán đoán thời gian, Đường Phong cũng không biết từ khi mình phục dụng linh lung biến cương đan tới giờ đã qua bao lâu. Nhưng theo hắn đánh giá thì ít nhất cũng là qua một ngày một đêm. Lúc này Đường Phong đã hóa giải được toàn bộ dược hiệu của hai quả linh lung biến cương đan. Năng lượng chất chứa trong đan dược đã được hắn lắng động vào đan điền. Hắn nội thị trong đan điền là một mảnh mờ mịt, bên trái u lam, bên phải đỏ thẫm, rất là kỳ dị. Đây chỉ là bước đầu tiên, cũng là bước nhẹ nhàng nhất. Tập trung tinh thần trong thời gian dài như vậy, Đường Phong cũng có chút mệt nhọc. Tuy sự tỉnh đã hoàn tất, hắn lựa chọn nghỉ ngơi một lát, bởi vì bước thứ hai tiếp theo mới là bước dung hợp dược hiệu của linh lung biến cương đan, cũng là bước trọng yếu nhất. Một khi dung hợp thành công thì lực lượng cương tâm của Đường Phong sau này sẽ có hai chủng loại thuộc tính nữa. Nhưng bước này cũng cần tiêu hao tâm thần và tinh lực nhiều hơn lần trước. Duy trì một bộ phận tâm thần ở trong đan điền, cách ly năng lượng băng hỏa, Đường Phong nhắm mắt ngồi ngay ngắn tại chỗ không nhúc nhích, cái gì cũng không làm mà chỉ nghỉ ngơi mà thôi. Nửa canh giờ sau, Đường Phong mới hít sâu một hơi, bắt đầu vào bước mấu chốt nhất. Hiện tại, hắn cần phải làm chính là tâm phân tứ dụng. Hai phần tâm thần khống chế băng năng lượng, hỏa năng lượng trong đan điền, hai phần khác để khống chế tuyết tủy và hỏa tinh, triệt để dẫn bảo hai cỗ năng lượng của hai chủng thiên tài địa bảo này